Sủng phi của hoàng đế. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ bồi thường cho nàng ấy, sao có thể dùng người không công? Thẩm Thác biết Hứa Như Yên đã giúp Ngu Ninh rất nhiều, đợi hắn từ Lạc Châu trở về, giải quyết xong chuyện Bình Tây Vương, liền có thể luận công hành thưởng. Ngu Ninh gật gật đầu, một lát sau lại bắt đầu lo lắng chuyện Bình Tây Vương. Chàng đi Lạc Châu, sẽ không có nguy hiểm chứ? Tự nhiên sẽ có, nhưng sắp xếp chu đáo, chắc là sẽ không có gì đáng ngại. Thẩm Thác nắm C, H, A, T, T, A, Y Ngu Ninh, nghiêm túc nói. Nếu ta có chuyện, con liền thỉnh Thái Hậu chủ trì đại cục, lấy đạo thánh chỉ trong ghế rồng ra. Nói gì vậy, nhất định sẽ bình an trở về. Ngu Ninh chưa từng nghĩ tới những chuyện này, nàng tin Thẩm Thác nhất định có thể trở về. Tiểu Bảo còn nhỏ, nếu không có Thẩm Thác giúp đỡ, con đường này không biết khó khăn bao nhiêu. Bất luận là vì con hay là con, ta đều sẽ trở về. Thẩm Thác không thể ở lâu trong hầu phủ, chỉ ở Sưởng Hoan các nửa canh giờ liền đi. Đây là lần cuối cùng họ gặp nhau trước khi rời kinh. Đã nói sẽ cùng nàng trải qua thai kỳ, vẫn là nuốt lời. Bây giờ đứa nhỏ trong bụng Ngu Ninh đã 3 tháng, còn rất lâu nữa mới sinh. Nếu mọi chuyện thuận lợi, mau chóng giải quyết Bình Tây Vương, hắn liền có thể sớm trở về, còn có thời gian cùng Ngu Ninh trải qua thai kỳ. Nhưng nếu không thuận, vậy liền cầu xin Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ, để nàng ít chịu khổ trong thai kỳ, bình an sinh con. Người một nhà bọn họ, cuối cùng sẽ đoàn tụ. Nửa tháng sau, thiên tử thân chinh Nam Cảnh, thánh giá cùng đại quân kiêu kỵ doanh cuồn cuộn ra khỏi thành. Tường thành kinh đô không cho phép người không liên quan lên, cho nên trên tường thành ngoại trừ binh lính, chỉ có mấy người Tạ gia. Ngô Ninh kéo Tiểu Bảo đứng trên tường thành, nhìn đại quân chậm rãi ra khỏi thành, như con rồng xanh uốn lượn vạn dặm, khí thế hào hùng. Tạ Vãn Du cùng muội muội tới tiễn, cũng nhìn về phương xa. Lần này qua đi, đại nghiệp 20 năm tới không có chiến hỏa, đó mới là thịnh thế an định thật sự. Nàng vỗ vỗ vai cháu gái, cười nói, Tiểu Bảo, nửa đời sau của dì đều đặt trên người con rồi. Ngô Tiểu Bảo chớp chớp mắt, cười vô tư. Được nha, được nha, dì tin con. Ngô Ninh bất đắc dĩ cười cười, nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh. Vậy ta chúc các con toại nguyện. Nói xong, nàng vỗ vỗ bụng nhỏ. Nếu không phải mang thai, ta cũng đi cùng chàng ấy rồi. Ta cũng có thể có ích. Các nàng đứng trên tường thành rất lâu, cho đến khi đại quân biến mất trên quan đảo, không còn nhìn thấy đuôi. Người Tạ gia biết Ngô Ninh có thai không ít. Ban đầu chỉ có Tạ Chi An và Hoắc Thị biết, đợi bụng Ngu Ninh dần dần lớn lên, những người khác trong nhà cũng nhìn ra. Tạ Vãn Du và Tạ Ngộ Cần đều bận rộn việc triều chính, cả ngày không thấy bóng dáng. Tạ Du Hoa và Tạ Vãn Xuân nhàn rỗi, ngày ngày đều tới tìm Ngu Ninh ăn hạt dưa, ba người ở cùng nhau luôn có chuyện nói. Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, cách chương.